Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 138, Tam Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 10 tháng chạp hôm nay, Lý Thị mời mẹ chồng nàng dâu nhà Đại Tần Thị, Triệu Thị và Hứa Thị cùng tới hỗ trợ Đào Tam gia tổ chức lễ đón dâu cho ba đứa cháu trai. Một lúc đúng là việc hiếm thấy ở làng trên xóm dưới, ở Đào Gia Thôn này cũng phải trăm năm rồi không chứng kiến, vì thế cả nhà ông cũng nổi danh. Ngay cả người quen thân ở những thôn xóm xung quanh cũng phải hỏi ông một chút, thế là Đào Tam gia sẽ cười tủm tỉm và kiên nhẫn kể sự tích Tam Hỷ Lâm Môn cho bọn họ nghe. Mọi người đều trêu ghẹo nói phúc phận của ông tốt khiến Đào Tam gia mừng đến độ râu cũng nhếch lên. Năm nay trong nhà nuôi 4 con heo béo thì 1 con đã mổ làm thịt khô vào cuối tháng 11, còn lại 3 con vẫn ngày ngày ăn khoai lang đỏ quấy với cháu. Tới ngày 10 tháng chạp này tụi nó bị đuổi ra khỏi chuồng, ai nấy nhìn thấy cũng phải kinh ngạc cảm thán. Béo thế, Lý Thị cười tủm tỉm nói, chúng ta cố ý nuôi cho béo, như thế làm tiệc rượu mới thể diện. Trịnh Đồ Tể đánh giá mấy con heo và nói, heo này béo quá, phải có thêm một người nữa hỗ trợ mới được. Nhất định phải trói chặt, vì thế Trường Phú, Trường Quý, Trường Phương, Trường Chính và Trịnh Đồ Tể đều ra trận trói chặt 3 con heo béo. Quanh sân đứng đầy đám nhỏ đứng xem náo nhiệt. Trịnh Đồ Tể cầm đao nhọn trong tay vung lên làm bộ dạng hung tợn với đám nhỏ khiến tụi nó sợ quá liên tục lùi về phía sau. Có đứa nhát gan lập tức ngã bệt dưới đất há miệng khóc. Nữu Nữu vội đi tới kéo hắn dậy dỗ dành rồi dặn tụi nó đứng xa một chút. Trịnh Đồ Tể làm thịt 3 con heo xong thì chia thịt, cứ thế phải mất một ngày mới xong. Lúc đó Đào Tam gia lại mời ông ấy tới phòng khách nghỉ tạm uống trà và cảm tạ một phen. Lý Thị và nhóm phụ nhân hỗ trợ lập tức xử lý đống lòng và nội tạng rồi nấu ra 3 bàn thức ăn thịnh soạn. Những người hỗ trợ thêm nhà Đào Tam gia và Trịnh Đồ Tể nữa là vừa đủ 3 bàn. Lý Thị còn bưng một âu đồ ăn cho người nhà của mấy người tới giúp. Ân Thanh Lan giúp ở nhà thẹn thùng không tới ăn cơm, thế là Lý Thị lại để Nữu Nữu mang đồ qua nhà họ. Ân Tu Trúc thì đã sớm tới nhà hỗ trợ, dù là nhà gái nhưng bên hắn không có khách nên cũng chẳng cần làm tiệc rượu, vì thế hắn qua nhà trai hỗ trợ như đúng rồi. Tháng này Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn luôn ở nhà hỗ trợ. Tam Bảo cũng chuẩn bị thành thân khiến Tứ Bảo khó tránh khỏi cô đơn. Đào Tam gia thấy thế thì nói, duyên phận không gấp được. Tứ Bảo đỏ mặt hét lên, cháu đâu có muốn cưới vợ, mọi người nói linh tinh gì đó. Nữu Nữu hiểu ý hắn nên vui hớn hở nói, Tư ca lo lắng các ca ca có vợ sẽ quên mất em trai đúng không? Tư Bảo cười hê hê, vẫn là Nữu Nữu thông minh, Tư ca lo gì chứ? Nữu Nữu nói, Tam Bảo oa oa nhảy lên ôm dính lấy Tư Bảo nói. Cưới vợ rồi ta vẫn có thể đánh đệ mà. Tư Bảo hừ hừ hai tiếng, sau đó hai đứa lại vặn thành một cục. Lý Thị cười mắng, lớn tướng rồi sao vẫn giống lúc nhỏ thế? Vào ngày 11 tháng chạp chính là tiệc tối. Đào Tam gia mời mọi người trong thôn tới, nói là phúc khí quá thịnh nên phải mời càng nhiều người tới càng tốt để áp một chút. Ba bà mối và 12 người chơi nhạc cũng tới đúng hạn. Ân Tu Trúc viết xong câu đối đám cưới thì để Tứ Bảo hỗ trợ dán. Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi thì nghiêm túc dán xong cửa sổ và trang trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sân bày tổng cộng 30 bàn tiệc, sau bếp vẫn là đầu bếp Triệu cầm muỗng nấu chính, các nữ nhân hỗ trợ làm 8 món tiêu chuẩn: thịt nhồi đậu xanh, thịt chưng tảng, thịt chưng miếng, giò kho tàu, xôi đường đỏ, đậu phụ chiên, và 2 món khác. Ngoài ra còn 8 món ăn khác đi kèm: gà hầm, rau củ, cá hấp, rau trộn tai heo, rau trộn 3 loại, đậu phộng chiên, bánh dày, bánh trôi, tổng cộng toàn bộ là 16 món. Đào Tam gia vui tươi hớn hở tiếp đón mọi người trong thôn tới ăn ngon uống say. Vì quá nhiều người nên mỗi phụ nhân đều làm việc bận rộn mà vẫn lo liệu không hết. Ba vị tân lang cũng giúp đỡ bưng thức ăn. Đại Bảo và Nhị Bảo bị đám Xuyên Tử và Thiết Trụ lôi kéo chuốc rượu. Tam Bảo thấy anh say thì nhanh chóng chuồn vội, ai biết lại bị Đàn Đàn bắt được một hai phải uống một chén rượu với hắn. Tam Bảo không dám gọi nhũ danh của Đàn Đàn nữa mà cười nịnh nọt xin khoan dung. Vĩnh Phong đệ tha cho ca ca đi, một chén này mà vào bụng là ta mềm nhũn luôn. Vĩnh Phong cười nói, ngày vui không uống không được, Tam Bảo đành phải bưng chén uống một hơi cạn sạch, lúc này Vĩnh Phong mới nói một câu. Được, và để Tam Bảo đi, ba anh em bưng đồ ăn một vòng đã bị giữ lại rót cho vài bát rượu, thế là sợ quá không dám thò mặt ra nữa. Ân Tu Trúc thấy thế thì cười ha ha và đón lấy công việc này. Thôi để ta, trước nay ta chưa từng dự lễ thành thân ở Thục Châu, hóa ra thú vị thế này. Đại Bảo cười nói, Tam Bảo, anh vợ đệ đúng là thú vị, muội muội thành thân mà huynh ấy lại tới nhà em rể hỗ trợ. Tam Bảo cười hê hê nói, thế thì sao, huynh ấy có mở tiệc rượu ở nhà cũng chẳng ai tới. Nhắc tới Thanh Lan, thế là Tam Bảo nhanh chóng tìm Lý Thị xin mấy bát đồ ăn rồi mang theo hộp chạy lên núi. Ai biết vừa ra khỏi sân đã bị người ta nhìn thấy, thế là người dự tiệc đều cười trêu hắn, nói là tân lang sốt ruột quá, ngày mai mới là tiệc chính mà đêm nay đã vội tới đưa cơm. Đản Đản càng cố ý vẫy tay hét lên với Tam Bảo. Tam Bảo, ngươi làm gì thế? Tam Bảo nghe thấy tiếng cười vang sau lưng thì hối hận chết đi được. Hẳn là hắn nên để Nữu Nữu đi đưa đồ ăn, sao hắn phải tự đi làm gì? Nhưng cũng may ra mặt hắn dày nên hoàn toàn có thể làm bộ không nghe thấy và chạy lên núi không quay đầu lại. Ân Tu Trúc nhìn bóng dáng Tam Bảo thì cảm thấy đứa em rể này không tồi, biết đau lòng em gái hắn. Vì vừa lòng nên tay chân hắn cũng nhanh hơn, bưng thức ăn chuyên nghiệp giống tiểu nhị ở tiệm cơm vậy. Chờ tiệc tối tan rồi người nhà Đào Tam gia mới thu dọn một phen. Xong xuôi Đào Tam gia lại bày ba bàn cơm đãi người nhà và người tới hỗ trợ. Nữu Nữu nói một tiếng với Lý Thị là tối nay nàng sẽ tới Ân gia ngủ một đêm với Thanh Lan. Canh năm ngày hôm sau Tiểu Tần Thị và Triệu Thị cũng qua Ân gia giúp đỡ Ân Thanh Lan xem mặt, chải đầu, kẻ lông mày và trang điểm. Sau đó nàng ấy đổi quần áo, cưới chùm khăn đỏ, ngồi ngay ngắn trên đầu giường chờ người đón dâu tới. Lý Thị và những người hỗ trợ bắt đầu bận rộn từ canh năm, chờ tới khi đám trai tráng hỗ trợ nâng kiệu trong thôn tới đủ, bà vội vàng mang rượu nếp than nấu với trứng gà nóng hầm hập và ngọt ngào ra cho đội ngũ đón dâu ăn no. Giờ lành vừa tới, tiếng pháo hì đã nổ vang, ba đội ngũ đón dâu lập tức xuất phát. Ân Tu Trúc mang đến ba con ngựa hiện giờ đủ cho ba tân lang cưỡi đi đón dâu. Chỉ thấy đầu ngựa treo lụa đỏ, ba tân lang mặc áo cưới đỏ thẫm ngồi trên lưng ngựa, phía sau là ba đỉnh kiệu cũng đỏ thẫm và đội ngũ đón dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Bảo là gần nhất, ra cửa quẹo trái đi thẳng hai dặm rồi lại bò mấy bậc thang là tới. Đại Bảo và Nhị Bảo thì xa hơn, lên tận trấn trên. Đội ngũ đón dâu của Tam Bảo đợi ở Ân gia mãi cho tới khi đoàn của Đại Bảo và Nhị Bảo về mới hội họp cùng về nhà Đào Tam gia. Cũng vì thế mà đội ngũ này còn phải ở Ân gia ăn một bữa cơm. Giữa trưa Lý Thị phái người mang đồ ăn sang, Nữu Nữu giúp đỡ Ân Tu Trúc bày đồ ăn ra. Đội ngũ đón dâu cũng không nóng nảy, cơm nước xong bọn họ lại vui vẻ uống mấy ấm trà mới nghe thấy tiếng pháo hì vang lên ở cửa thôn. Bà mối trong đội ngũ của Tam Bảo lập tức lên tiếng, thế là chiêng trống thùng thùng vang, Ân Tu Trúc cõng em gái ra rồi để bà mối đỡ nàng ấy lên kiệu. Lúc này đoàn người lại rồng rắn ra cửa. Ân gia bên này chỉ có hai người, Ân Tu Trúc và Nữu Nữu, của hồi môn thì đã sớm chuẩn bị xong và bỏ vào phòng cưới của Tam Bảo. Hiện giờ Ân Tu Trúc đi tay không, Nữu Nữu bưng hòm tiền đi theo phía sau đội ngũ. Nữu Nữu sợ hãi hỏi, Ân ca ca, ta bưng nhiều bạc sợ quá, tay cứ nhũn ra. Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng cười nói, đã dùng vải đỏ che rồi thì không sao đâu, cô nương đi theo ta là được. Bên ngoài sân nhà Đào Tam gia chen đầy thôn dân tới xem náo nhiệt. Đội ngũ đón dâu dừng bên ngoài cửa, ba cỗ kiệu sóng vai, ba bà mối cười tủm tỉm tiến lên vén mành kiệu rồi tân lang quân nắm tay tân nương bước qua chậu than đi vào trong viện. Người làm lễ vẫn là Đào Trường Tổ, hắn lập tức cao giọng hét. Giờ lành đến, ba đôi vợ chồng cầm lụa đỏ bước vào chính đường, Trường Tổ lập tức hô, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Lễ xong Trường Tổ mời mọi người ngồi vào bàn, nhà mới đặt 10 bàn chuyên môn chuẩn bị cho đội ngũ đưa thân. Trong tiệc chính mỗi bàn có 20 món, rau trộn, rau xào, đồ chưng, đồ hầm đủ hết. Thức ăn được bưng lên như nước chảy, chén đĩa chồng chất bên nhau khiến người ăn tiệc mặt mày hớn hở, sôi nổi khen tiệc rượu làm thể diện lại phong phú. Trường Phú và Trường Quý mang theo ba vị tân lang đi từng bàn kính rượu, đương nhiên tân lang đều uống nước sôi để nguội. Gặp người thành thật thì nước sôi để nguội cũng được, nhưng gặp phải mấy tên nhóc bằng tuổi tân lang thì không uống mấy bát rượu là không thể qua. Qua 40 bàn tiệc tân lang đã uống không ít, sắc mặt đỏ như tôm luộc. Lý Thị thấy thế vội nấu ít nước quýt chua cho bọn hắn uống tỉnh rượu. Sau khi tiệc cưới tàn thì sắc trời cũng đã muộn, người đưa dâu không thể đi đêm về tận trấn trên nên Lý Thị vội sắp xếp cho bọn họ ở trong nhà mới, còn Tứ Bảo, Nữu Nữu, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo thì bị sắp xếp tới ngủ nhà họ Ân. Ân Tu Trúc đốt giường sưởi sau đó để Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi ngủ trong phòng Ân Thanh Lan. Còn Tứ Bảo và Ngũ Bảo thì chui trên cùng một cái giường đất với hắn. Tiểu Ngọc Nhi nói với Nữu Nữu, đại tỷ tỷ, nhà chúng ta cũng xây giường sưởi thì tốt, thật ấm áp. Nữu Nữu cười nói, bà sẽ không cho đốt lửa trong phòng đâu, bà cảm thấy như thế là phạm húy. Sao nhiều kiêng kỵ thế? Muội cảm thấy giường đất khá tốt, so với sưởi chậu than thì ấm hơn nhiều. Tiểu Ngọc Nhi oán giận xong lại cười hỏi, đại tỷ tỷ nói xem hiện tại các ca ca đang làm gì? Nữu Nữu đáp, còn phải hỏi sao, đương nhiên là ngủ rồi. Hì hì, không phải ngủ mà là nháo động phòng. Tiểu Ngọc Nhi tự cho là rất hiểu biết và đắc ý nói. Muội có biết thế nào là nháo động phòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội biết chính là một đám người đi vào tân phòng của các ca ca và làm ầm ĩ, kỳ thực muội muốn đi xem nhưng nương không cho. Muội đi năn nỉ bà nội nhưng bà cũng không cho, hừ. Vì sao lại không được chứ? Tiểu Ngọc Nhi hơi tủi thân, miệng vỉnh hết cả lên. Cô nương chưa xuất giá không thể xem nháo động phòng. Muội đừng rầu miệng nữa, tỷ tỷ lớn thế này rồi mà cũng chưa được xem đâu. Nữ nữ an ủi con bé, đại tỷ tỷ, hay chúng ta gọi Ân ca ca, Tư ca và Ngũ Bảo cùng trộm đi xem đi. Chúng ta không đi cửa chính mà trốn tới cửa sổ tân phòng nghe lén. Tiểu Ngọc Nhi cười như trộm, nữ nữ gõ đầu nàng và cười nói, ngủ đi, sao lại to gan hơn cả tỷ thế, cẩn thận mẹ muội đánh mông muội nở hoa đó. Hừ, nương mới không đánh muội đâu. Tiểu Ngọc Nhi rầu miệng sau đó cởi áo chui vào trong ổ chăn và hừ hừ bất bình cho chính mình. Cách chương.